Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sẵn tiện cô Hương mời sang chơi luôn, vì vốn dĩ cô là một người có niềm tin sâu sắc về tâm linh mà. À, còn cái chuyện hài cốt nhà cô Hương á, tao có nghe phong phanh là hình như không phải gia đình tìm tới thầy, mà là ổng tự tìm tới, rồi sau đó mới đưa ra những dẫn chứng, những cái đặc điểm mà bí mật chỉ có trong gia đình dòng họ, về ông ngoại của cô, về những cái vật dụng lúc chết chôn vùi theo. Kiểu như là ông thầy vô tình bắt gặp, nghe giải bài, cho nên động tâm muốn tìm gia quyến cho vong linh. Còn những cái chi tiết á, thì tao không rõ. Ừ, tao cũng nghe vong linh kể lại là y như vậy đó. Nhưng mà thôi, tạm gác qua một bên đi. Chỉ cần cô Hương chứng kiến được cái tâm địa hiểm ác của ông thầy kia, sau đó việc hợp tác với tụi mình á, sẽ dễ dàng hơn. Chút nữa nếu mày có tình hình gì mới thì điện gấp cho tao nghe. Thành bại á, là sự xuất hiện của cô Hương. À, coi có chỗ nào điên sáng mày. À, có đó anh Đạt. Qua tiệm mì xá xíu hồi tối em với anh Kha ghé ăn nè. Ngon lắm, người ta mở từ tối qua rồi. Đi thôi. Thằng Kha nghe xong thì có vẻ rất tâm đắc, gương mặt vểnh lên như kiểu vỗ ngực ta đây người thật việc thật. Hôm qua đúng nghe nó nói thì khó tin thật, nhưng bây giờ phải nể vài phần, vì công lực tán gái của thằng này hơi ghê. Dù có tình cảm hay không chưa cần xét tới, nhưng mới gặp vài ngày mà tạo đủ niềm tin để rủ đi chơi riêng thì không phải ai cũng làm được, ít nhất là so với tầm hiểu biết của tôi. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập thứ 17 của bộ truyện ma Pháp Sư Học Đường, tác giả Ngọc Sơn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 18 nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.